One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 288, Zephyr đến. Adler, Jerome, các ngươi dẫn người đuổi theo Pique ngươi. Ta dẫn người qua tụ hợp đại bộ đội. Sau khi hoàn thành, tại y liệu bộ đội nơi đó tập hợp. Hiểu chưa? Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Adler cùng Jerome huynh đệ tiếp hạ mệnh lệnh, kiểm kê mười mấy binh lính, theo đường hướng cảng khẩu sờ soạng, nhìn lấy bọn hắn đi xa. Mithas lúc này mới nói với Kuleiha, đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Ngoặc kép, Quý X bên ngoài trấn hạng, một gian nhà dân bên trong, ở ngoài sáng Đức dẫn người đem chung quanh nơi này dọn dẹp sạch sẽ về sau. Nơi đây liền trở thành hải quân thời gian chiến tranh y liệu bộ. Giờ phút này, phụ trách bảo hộ Chopper Mini ngồi tại cửa sổ bên cạnh, cảnh giác đánh giá trong trấn, đề phòng địch nhân đánh lén. Đồng thời, nàng cũng thỉnh thoảng đối bận rộn mở Chopper đầu quân qua kính nể ánh mắt. Nhìn ra được, vị này tuần lộc thầy thuốc hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy máu tanh như vậy một cảnh tượng. Vừa rồi tiến vào tiểu trấn lúc ấy, này vô số cỗ ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thi thể để hắn sắc mặt tái nhợt. Nôn mửa nhiều lần, liền xem như lại tới đây. Ôm hắn quen thuộc hòm thuốc chữa bệnh, tay hắn cũng còn một mực không ngừng run rẩy. Loại tình huống này tại nhóm đầu tiên thương binh bị đưa tới lúc trở nên càng thêm rõ ràng. Mini rõ ràng nhớ kỹ, đó là một cái bị tạc đánh nổ gãy chân ra hỏa. Toàn bộ đùi phải cơ hồ là tề phần hông bị tạc đoạn. Máu thịt be bét máu me đầm đìa. Bởi vì đau đớn, cái kia thừa dài bằng bàn tay một đoạn gãy chân còn đang không ngừng lắc lư. Một bên kêu rên một bên giãy giụa. Nhìn qua cùng mảng kinh khủng giống như Chopper tại chỗ liền mộng. Sau đó nằm dạp trên mặt đất nôn không ngừng. Đến lúc này, Mini còn đang hoài nghi. Đối phương đến có phải hay không cái thầy thuốc. Nào có thầy thuốc đối mặt thương binh không nói hồi máu, còn ngược lại phun ra tình huống. Bất quá về sau, Chopper dùng sự thực chứng minh chính mình. Hắn nắm lên một nhánh cỏ thuốc nhét vào miệng bên trong, dụng khổ vị chết lặng chính mình thần kinh, phòng ngừa chính mình tiếp tục nôn mửa. Sau đó cầm chữa bệnh công cụ, nghiêm túc bắt đầu tiến hành hồi máu. Tuy nói trong lúc này có đến vài lần hắn đều có rõ ràng từ bỏ khuynh hướng. Nhưng vô luận như thế nào, hắn sau cùng đều chịu đựng. Tại giúp một cái xương cốt đứt gãy binh lính băng bó lúc, đối phương bởi vì đau đớn tính phản xạ một chân đá vào trên mặt hắn. Liền răng cửa đều rơi hai khỏa, khóe mắt sưng một mảnh. Nhưng hắn chỉ là viết ngoáy dùng băng khối ở phía trên từ từ. Liền một lần nữa đầu nhập hồi máu. Mini đoán chừng, hắn sở dĩ sẽ dùng băng khối, khả năng vẫn là sợ sưng vù khóe mắt ngăn trở ánh mắt của mình, tránh cho hồi máu không hoàn thiện. Giờ này khắc này, Chopper đã bận rộn cá biệt giờ, cự đại tinh thần áp lực dưới, để hắn toàn thân trên dưới đều là mồ hôi, cả đầu lộc tựa như là vừa trong nước mới vớt ra một dạng. Nhìn một chút đối phương động tác trên tay, này nắm vuốt châm chuẩn bị khâu lại vết thương ngón tay đã không bị khống chế khoảng chừng phiêu hốt. Mini bất đắc dĩ thở dài. Đi qua nắm chặt biến thành hình người hình dáng sau Chopper tay. Với, nghỉ ngơi một chút, tay ngươi đang run. Thế nhưng là, vết thương của hắn, chấm ngoặc kép, Chopper lo lắng nhìn lấy Mini. Muốn giải thích cái gì? Đừng quên còn có chúng ta đâu. Một cái theo quân y sinh tiếp nhận Chopper trên tay công cụ. Đối với hắn cười cười. Ngươi thật là một cái không tệ thầy thuốc, Chopper. Nhưng là không nên quá miễn cưỡng chính mình. Muốn thử lấy học sẽ tin tưởng người khác. Đại thúc, chấm ngoặc kép, Chopper sững sờ nhìn lấy hắn. Không biết giờ phút này nên nói cái gì. Bỗng nhiên, một cái chịu đựng đau đớn khẽ gọi âm thanh cắt ngang mọi người giao lưu. Ta thuyết. Các ngươi có thể hay không trước tiên đem ta vết thương vá tốt trò chuyện tiếp trời ạ thầy thuốc. Ta ruột còn tại nói mát đâu. Ngươi biết ta không thể đánh thuốc tê. Ách, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trước người nằm hải quân. Mấy người mộng bức nháy mắt mấy cái. trong nháy mắt im lặng. Cũng may, nơi này còn có kẻ ra đời. Chỉ gặp cái kia trung niên thầy thuốc không chút khách khí một bàn tay đập đối phương trên đầu. Hừ một tiếng, cái gì ruột liền ở bên ngoài. Rõ ràng còn có một cm, thiếu cho ta kỳ kỳ oai oai. Đối với đối phương hành vi, này hải quân binh lính đột nhiên trừng to mắt, tâm tình phức tạp trừng mắt đối phương. Cũng không biết là đau vẫn là khí. Bất quá tuy nhiên không rõ đầu đuôi điểm. Nhưng Chopper không thể nghi ngờ trầm tĩnh lại. Hắn lùi về ngày bình thường hình thái. Đặt mông ngồi dưới đất. Quá tốt, ta trước nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, đông, nhìn lấy tiểu y sinh nói xong cũng ngã đầu ngủ. Trung niên thuyền y một bên cho binh lính khâu lại vết thương. Một bên lắc đầu, tính cách không tệ, y thuật có thể, đáng tiếc cũng là tâm lý tố chất quá kém. Tâm lý áp lực quá lớn. Muốn trở thành một tên hợp cách thầy thuốc, hắn muốn đi đường còn rất xa. Đối với cái này, Mini Bạch đối phương liếc một chút. Người ta là tuần lộc, ngươi là người. Người ta tài 12 tuổi, ngươi 39. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng hắn so. Thật sự là có với không xấu hổ. Bị Mini lời nói một nghẹn, bác sĩ kia ngượng ngùng cười cười, cũng không phản bác, tiếp tục làm việc sinh hoạt qua. Ngay tại Mithers, bọn họ vội vàng tiến công Wyss thời điểm. Từ cổ quốc trong thành bảo, Lawyer nghênh đón hai vị khách nhân trọng yếu. Nếu như thả vào ngày thường, không đi cửa chính đi cửa sổ ra hỏa tuyệt không phải người lương thiện. Lawyer không nói hai lời một đấm liền đỗi đi lên. Bất quá hôm nay khác biệt, Lawyer tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì người tới không chỉ có là John, còn có lão sư hắn. Zephyr, trông thấy Zephyr trong tích tắc, Lawyer chấn kinh đứng lên. Zephyr lão sư, ngươi tại sao lại ở đây? Nhiều ngày không thấy, Zephyr phong thái vẫn như cũ. Chỉ bất quá hắn trên đầu tóc trắng lại nhiều hai cây. Trên thân cũng nhiều một tia sát khí. Cái này nửa năm qua, Zephyr có thể không chút nghỉ ngơi qua. Chết ở trong tay hắn hải tặc không có 1000 cũng có 800. 10 đủ 10 đánh ra bản thân làm tiền nhiệm đại tướng phong phạm. Riêng này đại hải trình nửa đoạn trước, vứt bỏ rơi không giết lời thề Zephyr ẩn hiện chi địa. Không có bất kỳ cái gì hải tặc còn dám lưu tại này. Vạn bởi vì bị hải quân để mắt tới. Sau khi chiến bại hạ tràng rất có thể là bị giam tiến Impel Down. Mà bị Zephyr bắt được, hậu quả kia trừ tử. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Cũng chính là Zephyr mới có khí tại trên đại dương bao la gây sóng gió. Đổi lại đồng dạng nhược điểm ra hỏa, sớm không biết tử mấy lần. Tuy nói có hơn nửa năm chưa từng gặp mặt, nhưng Zephyr vẫn là như vậy thân thiết. Ngậm si gà, Zephyr đối Lawyer đem mặt quét ngang. Thế nào, hắn có thể tới lão phu liền không thể đến? Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn gạt ta à Lawyer? Ta nhìn ngươi là muốn nếm thử ta cái này đặc chế vỡ nát máy bay tư vị a. Loảng xoảng, Zephyr đem trên tay phải cơ giới tí trùng điệp khép lại. Phát ra thanh thúy tiếng va đập, mặt đối sư phụ của mình. Lawyer còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cười khổ bại lui. Đương nhiên không ý kiến. Ta chỉ là hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi cũng ở chỗ này? Nhớ không lầm lời nói. Ta ra biển trước hỏi qua câu gia lão sư. Ngài hiện tại hẳn là tại tân thế giới mới đúng. Đối với Lawyer thái độ Zephyr biểu thị rất hài lòng. Phun một ngụm khói. Trực tiếp tìm cái ghế tọa hạ. Đừng đề cập. Lúc đầu ta là tại tân thế giới truy tra một đám hải tặc. Ai biết một đường đuổi tới. Bọn họ vậy mà lại quấn về nửa trước đoạn. Vừa lúc ta nghe nói quy đảo ẩn hiện ở chỗ này. Nghĩ đến ngươi truy kích Drake sự tình, cũng liền thuận đường tới xem một chút. Truy tra hải tặc, Lawyer có chút không hiểu Zephyr lời nói. Lấy tàu chiến tốc độ, mảnh này trên đại dương bao la có mấy chiếc thuyền hải tặc có thể thoát khỏi. Vì cái gì Zephyr một đường truy, còn từ tân thế giới truy đến nơi đây? Lúc này, Lawyer liền đem vấn đề hỏi ra, mà Zephyr cho ra đáp án, để Lawyer hai mắt tỏa sáng. Ta cái này gọi thả dây dài câu cá lớn. Người biết không? Đám người kia vận tải mấy tấn khiêu vũ phấn. Đây chính là thế giới chính phủ cấm đoán chế tạo cùng nắm giữ đồ chơi. Ta nghĩ bọn hắn người mua nhất định rất không bình thường. Cho nên mới chậm rãi sâu tại phía sau bọn họ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.